Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 695, siêu thoát. Thời gian một ngày nhìn như không nhiều, Nguyên Thần Phi lại phảng phất lần nữa lâm vào một giấc chiêm bao ngàn năm trạng thái. Hắn không biết tính toán bao lâu, chẳng qua là trước mắt tường dần dần trở nên mê ly. Tường không còn là tường, mà là bé nhất xem phương diện cấu thành, đó là Nguyên Thần Phi chưa từng thấy qua mỹ lệ kỳ cảnh. Giống như tịch mịch chi thần, ngồi nhìn sao trời, Nguyên Thần Phi chỗ xem người, lại là cái kia nhỏ bé nhất bản nguyên chỗ sâu. Theo khoa học góc độ xem, lực kỳ thật cũng là một loại vật chất, một loại có đặc tính vật chất, mà bây giờ làm Nguyên Thần Phi phân tích này bức tường ánh sáng lúc, hắn cảm nhận được lại là càng sâu một tầng ý nghĩa. Cái kia chính là, tư xúc cũng là vật chất. Này có chút khó có thể lý giải được, khó có thể tưởng tượng, nhưng Nguyên Thần Phi liền là như thế cảm thấy. Tư xúc mặc dù là tư tưởng kéo dài, lại như cũ có vật chất đặc tính, tựa như nguyên tử phương diện tồn tại đối với cổ nhân mà nói liền là hư vô mờ mịt tồn tại. Tư xúc phương diện tồn tại, đối với khoa học kỹ thuật mà nói, đồng dạng là khó mà chạm đến cấp độ, có thể làm người chân chính đụng chạm đến nó, cũng bắt đầu lý giải nó lúc, người liền sẽ phát hiện nó thật sự cũng là một loại nào đó khách quan trên ý nghĩa tồn tại. Chẳng qua là này tồn tại vô cùng cổ quái. Cổ quái đến Nguyên Thần Phi đại nhất thông lý luận bên trong hoàn toàn không cách nào dung nạp nó. Thật giống như nó là đột nhiên gia nhập vào vũ trụ tự nhiên sáng tạo sinh trong quá trình. Hoàn toàn không có nó. Nguyên nhân chính là này. Nó không hòa vào vũ trụ này. Siêu thoát ngoại vật, nhưng nó vẫn là vật. Thậm chí, vẫn là vũ trụ này bên trong vật. Này nghe có chút mâu thuẫn. Tư xúc là vật, không thuộc về vũ trụ sáng tạo sinh mới bắt đầu, lại vẫn cứ lại tồn tại, thậm chí vẫn là vũ trụ này đồ vật. Như thế mâu thuẫn thuyết pháp, đơn giản so Schrödinger mèo còn để cho người ta khó có thể lý giải được. Nhưng Nguyên Thần Phi hết lần này tới lần khác liền là cảm nhận được. Đây chính là hắn cảm nhận được đáp án. Hắn không biết chư thần có biết hay không đáp án này. Ngược lại chính hắn cảm giác được kết quả là dạng này. Phải hay không phải, cuối cùng thử một lần liền biết. Nguyên Thần Phi nỉ non. Hắn đưa tay đặt ở bức tường ánh sáng bên trên. Một khắc này, vô số thần tầm mắt nhìn về phía nơi này. Tại không thể phát giác hơi chỗ, đối thoại y nguyên vang lên. Người cảm thấy hắn có thể thành công sao? Hắn không có khả năng thành công. Không có người nào có thể thành công. Đó là bởi vì chư thần con đường đã nhất định là sai lầm, lại không cách nào quay đầu. Con đường của hắn cũng chưa hẳn là chính xác. Có chính xác không, cần do bản thân hắn tới chứng thực. Chờ mong đi, chư thần cứ như vậy nhẹ nói lấy. Nguyên Thần Phi tay còn tại để đó, cứ như vậy không nhúc nhích. Thoạt nhìn giống như là cầm tường kia không có một điểm biện pháp nào. Nhưng mà liền là tại bực này đợi trong lúc đó, mọi người lại thấy được một điểm không giống nhau. Đó là một điểm đen, một cái không đáng chú ý điểm đen. Nhưng chính là cái này điểm đen xuất hiện, liền để chư thần run sợ. Cái này sao có thể? Thủ hộ chi tường vậy mà xuất hiện trống rỗng. Hắn là làm sao làm được? Mới đầu chẳng qua là cực nhỏ một cái chấm đen nhỏ. Trên thực tế chư thần nhìn thấy thời điểm, phàm mắt người thường còn đều không thể nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, này điểm đen liền nhanh chóng mở rộng, dần dần tạo thành một mảnh đốm đen. Tiếp lấy lan tràn tới bàn tay, làm màu đen ban nhớ lan tràn tới bàn tay diện tích lúc. Không tiếp tục lan tràn, mà là cứ như vậy tồn tại. Ngay tại mọi người coi là còn phải đợi thời gian rất lâu lúc, lại thấy cái kia bức tường ánh sáng chuồn mấy lần, sau đó cứ thế biến mất, lại không tồn tại. Hắn làm được, hắn thành công, đây là có chuyện gì? Các ngươi người nào thấy rõ sao? Ta thấy rõ, nhưng ta không rõ. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Hắn giống như thật đi tải chính xác trên đường. Hắn đang ở giải tỏa kết cấu hết thảy. Đó là chúng ta không có làm được. Làm tốt lắm. Tất cả thần đô phát ra reo hò. Nguyên thần phi hơi hơi ngửa đầu. Hắn phảng phất đã nghe đến cái kia tiếng hoan hô. Hiện tại, ta có thể lên đi à? Thằng Hề cười hắc hắc. Dĩ nhiên, ngươi thông qua được khảo nghiệm. Bất quá đây chỉ là thứ một cửa ải. Đừng nóng vội, còn có khác khảo nghiệm tại chờ ngươi đấy. Ta không kỳ quái, ta rất chờ mong. Hạ nhỏ chế ý vị thâm trường trả lời. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh lại thấy một cái tồn tại. Đó là một cái có cổ quái đầu thú thiên thần. Hắn ngồi ở chỗ đó, ngóng nhìn nguyên thần phi, mỉm cười, ngươi đến rồi. Thanh âm này nguyên thần phi rất quen thuộc. Hắn cung kính nói, thú thần báp trên điện, chính là lúc trước cùng hắn đánh qua chiến cơ trò chơi báp. Báp thoạt nhìn càng tượng một cái hình người hùng sư, đứng ngồi tư thế thoạt nhìn càng tượng một tôn nhân thân mặt hổ giống. Sư đầu nhìn nguyên thần phi, hắn nói, ta đã từng hy vọng cùng ngươi tiến hành một trận thần chi quyết đấu. Đáng tiếc ngươi không có lựa chọn ta. Ta rất xin lỗi. Trên điện, không có quan hệ. Báp cũng không ngại. Ngươi đã chứng minh rất nhiều thứ. Hiện tại, có thể nói cho ta biết. Ngươi là thế nào phá vỡ tường kia sao? Nguyên thần phi gật đầu. Tư xúc là vật chất. Quả nhiên, báp đến không ngoài ý muốn. Chất liệu gì? Hắn hỏi, nguyên thần phi suy nghĩ một chút, trả lời, xác thực nói, nó là từ một loại vô cùng đặc thù hạt cấu thành. Này loại siêu hạt nhỏ tử, có thể tiếp nhận chúng ta sóng điện não tín hiệu, cũng làm ra đem đối ứng phản ứng. Năng lực của nó mạnh phi thường, mạnh đến cơ hồ có khả năng thực hiện hết thảy, từ đó cho chúng ta tư xúc không gì làm không được ảo giác. Cân nhắc đến nó không có có danh tự, liền gọi nó tư xúc hạt đi, có ý tứ nói rõ lý do. Còn nữa không, tư xúc hạt là chân thật tồn tại ở vũ trụ này. Là vũ trụ cơ bản ngũ thành bộ phận, nhưng làm cơ bản cấu thành hạt. Bản thân nó không có đủ loại năng lực này. Ngươi nói là, nó có khả năng tiếp nhận tư duy tín hiệu, không gì làm không được, hình thành tư xúc. Nhưng bản thân nó không có đủ loại năng lực này. Đúng vậy, hết sức mâu thuẫn đúng không? Nhưng này chính là ta nhận biết. Ngươi có thể giải thích lại kỹ càng chút sao? Nguyên thần phi suy nghĩ một chút. Trả lời, tư xúc hạt vốn chỉ là cơ sở cấu thành hạt. Cũng không tồn tại không gì làm không được năng lực. Nhưng xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Để nó tồn tại. Cho nên nó đồng thời có hai loại đặc tính, một loại là cái gì dùng đều không có, một loại là không gì làm không được, là cái gì đưa đến nó không gì làm không được. Ta thật nghĩ trả lời là tư xúc, nguyên thần phi cười nói, nhưng rõ ràng không phải, hoàn toàn chính xác không phải, là nó tạo thành tư xúc, mà không phải tư xúc tạo thành nó, nếu như ngươi nhất định phải ta nói rõ lý do. Ta đây duy nhất có thể giải thích đại khái liền là một loại nào đó mạnh hơn ngoại lực. Ban cho nó loại năng lực này. Nhưng cái này dính đến một cái phức tạp hơn vấn đề. Chư thần phía trên, nói lời này lúc, nguyên thần phi nhìn xem báp. Chư thần phía trên, báp thở dài. Ngươi quả nhiên đã bắt đầu ý thức được sao? Nguyên thần phi cũng thở dài. Đây là đơn giản nhất. Nhưng cũng là nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận lý luận. Nó không có giải quyết vấn đề. Chẳng qua là chế tạo ra một cái càng khó khăn vấn đề. Đúng là như thế. Báp không nói gì nữa. Mà là đứng lên. Hắn nói. Ta liền đứng ở chỗ này. Nếu như ngươi đánh ngã ta. Ngươi liền quá quan. Dĩ nhiên. Ngươi cũng có thể lựa chọn vòng qua ta. Tiếp tục tiến lên. Đánh ngã một vị thượng thần. Này có thể so sánh đánh vỡ thủ hộ chi tường còn khó hơn vô số lần. nhưng khi nguyên thần phi mục tiêu đặt ở chư thần mục tiêu theo đuổi bên trên lúc, hắn liền biết hết thảy làm khó dễ đều không phải là làm khó dễ, mà là chắc chắn, muốn nhìn so chư thần càng xa, đi đến chư thần phía trên, như vậy này thoạt nhìn liền là cái nhất định quá trình. Thế nhưng nói một chút dễ dàng, làm đã có thể khó khăn, tường là chết, thần là sống, nguyên thần phi sở dĩ có khả năng tường đổ, là bởi vì những cái kia mượn nhờ tư xúc lực lượng hình thành tường bản thân là cố định. Tương đương với tất cả tư xúc hạt đã bị cố định hình dáng. Vô luật số lượng hình dáng đều là cố định, mà thú thần báp tư xúc năng lực đâu chỉ cố định. Càng là lượng lớn, này chút tư xúc hạt tại báp trên thân, tựa như sóng cả sóng cuốn, sôi trào mãnh liệt, muốn phá giải chúng nó, lại nói nghe thì dễ. Thế là nguyên thần phi lại một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu phân tích, mà báp cũng tùy ý hắn hành động, đường sự tình đi đến một bước này, hết thảy cũng bắt đầu sáng tỏ hóa, chư thần truy cầu dần dần rõ ràng, nguyên thần phi năng lực cũng thu được chứng nhận cùng thể hiện. Tất cả hy vọng đều ở trên người hắn, mỗi một cái thần cũng đều sẽ toàn lực phối hợp. Thế nhưng nguyên thần phi suy nghĩ bước đầu tiên, không là ứng đối ra sao này sóng biển dâng tư xúc hạt. Hắn đang tự hỏi một vấn đề, theo lúc trước đối thoại phân tích, hết sức rõ ràng, chư thần đối tư xúc cũng có một chút nhận biết, nhưng hoàn toàn chính xác đã không bằng hắn. Tỉ như bọn hắn cũng không biết tư xúc hạt cơ bản tính. Đương nhiên này có thể là bởi vì nguyên thần phi là sai lầm. Nhưng cân nhắc đến nguyên thần phi phá giải thủ hộ chi tường, càng khả năng lớn là chư thần không có phát hiện này điểm. Có khả năng chư thần trí tuệ cùng năng lực, vì cái gì không có phát hiện, vì cái gì bọn hắn không thể tượng chính mình như thế đi làm. Là không nghĩ, vẫn không thể, như tịch mịch chi thần, có lẽ là không nghĩ, như vậy mặt khác thần linh đâu, làm không có cái gì. Đáp án có lẽ là không thể, cho nên nguyên thần phi đầu tiên từ trước tới giờ không có thể lấy tay. Hắn phải biết, vì cái gì chư thần không thể, mà tại ý thức đến này điểm lúc, nguyên thần phi cũng có chút hiểu rõ. Hắn nói, thành thần cho các ngươi lực lượng vô tận, lại tước đoạt tưởng tượng của các ngươi, thần tính, kiên cố các ngươi, báp khe khẽ thở dài. Ngươi nói đúng một bộ phận, nhưng ngươi trước hết thấy rõ thần cùng tư xúc quan hệ. Ta đã thấy rõ ràng, cái gọi là thần hỏa, thần tính, thần cách, đều chẳng qua là biểu tượng. Thành thần bản chất, liền là tư xúc dung nhập tự thân, trở thành không thể chia cắt chi thể. Đây cũng là vì cái gì các ngươi tư xúc năng lượng mạnh mẽ như thế nguyên nhân. Bởi vì các ngươi liền là tư xúc. Còn chưa đủ, báp trả lời, còn chưa đủ, nguyên thần phi ngây ra một lúc, hắn tiếp tục suy tư, tư duy ông nháy mắt nghĩ tới vô số suy nghĩ, đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng nhảy lên, thân thể của hắn khẽ run, có chút không dám tin nhìn về phía báp, hắn nói, ta hiểu được, hệ thống, chức nghiệp giả, tư xúc, chư thần, ông trời ơi. Tư xúc chính là của các ngươi hệ thống, chư thần liền là tư xúc hệ thống dưới chức nghiệp giả. Các ngươi, báp thở dài, ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Không sai, cái này là chư thần trò chơi, cũng là chư thần thí nghiệm, siêu thoát, không chỉ là nhu cầu của các ngươi, cũng là chư thần nhu cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.